Không biết có phải do Khưu Sơn chế giễu Thiệu Diễm Khoan năm đó bị yêu quái mê hoặc tâm hồn hay không. Cô nghe thấy tiếng cười lúng túng của hắn. Còn trẻ, ai mà không làm ra vài chuyện ngu xuẩn hoang đường. Mối tình đầu thơ mộng, một lòng một dạ, si mê không đổi, hóa ra với hắn chỉ là chuyện ngu xuẩn hoang đường mà thôi. Khóe môi Tư Đằng cười khẩy, quay đầu nhìn Bạch Anh đang đứng bên cạnh, thấy đôi mắt cô ta rưng rưng, môi run run, đang siết chặt bàn tay. Cô xem Bạch Anh ân cần gấp bội, cố gắng lấy lòng, sau đó là thất vọng, đôi mắt nguội lạnh. Vốn tưởng rằng giữa Bạch Anh và Thiệu Diễm Khoan hẳn sẽ có màn trở mặt, xung đột chính diện, thế nhưng chẳng hề có. Chỉ có điều tình yêu đâu phải ngọn lửa vĩnh hằng, cháy mãi không tàn, nó chỉ bập bùng như châm củi đốt mà thôi. Làm sao chống lại được nước lạnh xối vào hàng ngày cơ chứ? Ban đầu Bạch Anh lo lắng bất an, rồi dần dần chuyển thành sụp đổ ân hận. Tư Đằng thấy cô ta trở lại xưởng dệt hoa mỹ trong đêm mưa tầm tã, lảo đảo mở cánh cổng đã bị khóa kín. Vũng máu chính giữa xưởng đã khô khốc, biến thành màu đen từ lâu. Bạch Anh quỳ mọp trên đất, dập đầu liên hồi, nước mắt như mưa, tiếng nói khản đặc, tức tưởi ngã quỵ, móng tay cào trên mặt đất. Tia chớp nơi xa xé toạc bầu trời, lóe lên ngoài ô cửa sổ của công xưởng, tiếng sấm đùng đoàng như nhắc nhở Bạch Anh. Cô ta từ từ bò dậy khỏi mặt đất, ngập ngừng nhấn mạnh hai chữ. May là còn giữ thi thể của Tư Đằng. Lòng nhân từ hôm đó đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho cô ta vào lúc này. Cô ta ngồi thẳng lên, lấy son môi và gương trang điểm trong túi ra, trải lại tóc tai trong công xưởng trống trải, vặn son lên tô đỏ đôi môi. Đôi môi đầy đặn từ từ nhuyễn cong, bỗng một tia chớp lóe lên, người trong gương mặt mày trắng bệch, chỉ còn lại nụ cười đỏ thẫm như máu chói mắt đến kinh người. Cuối cùng cô đứng dậy, phủi bụi trên góc sườn xám, thân hình mảnh mai duyên dáng chậm bước ra ngoài. Tiếng giày cao gót lóc cóc vang vọng trong nhà xưởng, Tư Đằng đứng trong góc tối khẽ thở dài. Bạch Anh thay đổi từng chút một, ánh mắt của cô ta càng hà khắc, tính tình cũng bất thường hơn. Trong nhà họ Thiệu, ngoại trừ Thiệu Diễm Khoan buộc phải đóng kịch nên thỉnh thoảng còn ra vào phòng cô ta, thì những lúc khác cô ta chỉ có một mình một bóng. Nhưng trước nay cô ta không hề lẻ loi, chiếc khăn lụa kia vẫn nhét dưới gối. Thời gian trôi qua từng ngày, khăn lụa cũng đã trở nên ố vàng, duy chỉ có dấu son môi là không thể xóa nhòa. Có một buổi tối, cô ta vặn thỏi son lên, tô lại đôi môi, sau đó mở chiếc khăn ra chăm chú nhìn thật lâu, rồi thì thào như thể đang nói chuyện với Tư Đằng. Tư Đằng, nghe nói ngày nào cũng có mấy chủ xưởng nhỏ đến đòi nợ, Thiệu Diễm Khoan bất đắc dĩ bị người ta chặn đường và chạy trốn từ cửa sau, mấy người đó cũng lâm vào đường cùng cả rồi. Nếu cho họ chút lợi ích, tất nhiên họ sẽ sẵn lòng làm mọi việc với chúng ta. Tư Đằng, hôm nay tôi đi nghe ngóng, người trong xưởng nói với tôi có một người họ Tần, ngày thường qua lại làm ăn đàng hoàng nhất, con người cũng giữ chữ tín có thể dùng được. Tư Đằng, tôi đến xưởng nói với họ, nếu có một lá thư gửi đến từ phía Tây, người nhận thư là Bạch Anh thì hãy giao cho tôi sẽ chuyển giúp. Tư Đằng, chăng cô không ngờ là người Nhật đã tấn công Thượng Hải đâu nhỉ, chiến tranh loạn lạc, Khưu Sơn không đến đây được. Nhưng mà ông ta vẫn thư từ qua lại với Thiệu Diễm Khoan, lá nào cũng bị tôi xem trộm. Khưu Sơn phân phó Thiệu Diễm Khoan làm cho tôi sinh con, tôi sẽ dạy cho lão già lỗ mãng ấy biết cái gì gọi là mừng hụt. Lúc này Tư Đằng mới biết, hóa ra ông cố Tần Phóng không phải là đứa con đầu lòng mà Bạch Anh sinh ra. Bạch Anh mang thai 10 tháng, bị nghén nôn mửa thê thảm, đứa bé mới hình thành trong bụng. Cô ta thờ ơ nhìn Thiệu Diễm Khoan vui mừng, rồi nửa đêm mở lá thư hắn viết báo tin cho Khưu Sơn, bình tĩnh đọc hết từ đầu đến cuối mấy chữ, chuyện đã thành công, vui mừng quá đỗi, rồi gấp lại lá thư nguyên dạng trả về chỗ cũ. Sau đó nữa, mấy ngày trước khi sinh, cô ta không cẩn thận ngã xuống từ đầu cầu thang, bên dưới máu tuôn như suối. Tư Đằng, chỉ cần đứa bé không rời khỏi bụng mẹ, nguyên khí của tôi sẽ không bao giờ bị tổn thương. Có điều đứa bé này đã nhắc nhở tôi một chuyện, tôi bỗng có ý nghĩ. Thứ nhất là nó phải tránh né được Khưu Sơn, thứ hai, phải để nó lại cho tương lai của cô, cần phải đóng kịch tỉ mỉ mới có thể qua mắt được mọi người. Tư Đằng, dường như Bạch Anh đã có thói quen, ngày ngày lẩm bẩm, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại mỉm cười, giọng nói dịu dàng tựa như thì thầm với người tình. Tư Đằng, cô kiên nhẫn thêm chút nữa, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tư Đằng, tôi nghĩ lại rồi, vợ của Tần Lai Phúc không thể sinh con mới tốt. Nếu sinh được thì đứa bé của tôi cũng chỉ là rơm rạ thôi. Tư Đằng, giữa Giả Tam và Tần Lai Phúc, tôi phải tìm cớ. Nếu không, một đông một tây thì quá đường đột. Một năm lại một năm, Bạch Anh chỉ là bán yêu, vết hằn năm tháng rốt cuộc đã hiện lên khuôn mặt. Có khi cô ta ngồi trước bàn trang điểm thật lâu, ngón tay mơn trớn từng nếp nhăn trên mặt. Tư Đằng, tôi đã già rồi, cô không nhìn thấy cũng tốt. Cô nói rất đúng, bán yêu không có được tuổi thọ trường cửu vĩnh hằng, nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, đến lúc đó sẽ tốt hơn. Tư Đằng, cô còn nhớ thuở ban đầu khi chúng ta thành yêu không? Câu nói này cách thời gian, không gian, thực tế và trí nhớ lại khiến Tư Đằng hốt hoảng. Ban đầu thành yêu, cô mang hình dáng của đứa bé sơ sinh, không hề nói ra được một câu đầy đủ, chỉ biết ngạc nhiên, toét miệng cười với bất cứ ai. Có điều Khiêu Sơn rất ghét cô cười, nụ cười của cô từ hồn nhiên vô tư hóa thành dè dặt cẩn thận. Sau đó nữa, một cái tát của Khiêu Sơn đã khiến cô không bao giờ cười nữa. Sau này xem kịch, cô đã học được rất nhiều cách cười, cười mỉa mai, cười nhạt, cười lạnh, cười uy hiếp. Mỗi lần cười đều vì phối hợp với hoàn cảnh, với mục đích. Cô đã sớm quên mất nụ cười xuất phát từ nội tâm vô tư lự này rồi. Tư Đằng, nếu không có Khiêu Sơn, chúng ta sẽ không đến nông nỗi này. Tôi hy vọng tất cả sẽ như mong muốn. Lúc chúng ta sống lại sẽ là một thế giới mới. Vô số cảm xúc khôn tả như sóng trào mãnh liệt, vỗ chụp qua đầu, kéo đến từ bốn phương tám hướng. Tư Đằng chỉ cảm thấy nghẹt thở, tâm trạng tuôn trào như một trận đại hồng thủy. Toàn thân chấn động, một lần nữa trở về thực tế. Trời đã tối, không khí nơi này không còn bí bức như lúc chưa hợp thể. Tần Phóng nằm đối diện, mặt đã dần hồng hào trở lại. Vương Cản Khôn còn vương nước mắt, ngơ ngác ngồi đấy. Chiêu Hoàn Hồn lại từ tin dữ Thái Sư Phụ đã mất. Nhàn Phúc Thủy vẫn ngồi bên cạnh. Việc bị hợp thể bỗng dừng lại, làm ông giật cả mình. Tiểu thư Tư Đằng. Tư Đằng không để ý đến ông, cúi đầu nhìn Bạch Anh. Bạch Anh đã hoàn toàn mất đi yêu lực, cũng nhìn cô, hốc mắt sâu hoắm, đều mang theo nét thê lương. Qua một hồi, thoát khỏi kiềm chế của Tư Đằng, cô ta có thể cử động lại, ho khan sù sụ, đưa tay che miệng. Tư Đằng thoáng hoảng hốt, từng chi tiết trong câu chuyện buồn thương kéo dài 9 năm kia đều như đang khẽ nức nở không ngừng nói với cô. Bạch Anh nói, cô có thấy không? Tôi biết là cô sẽ thấy. Tôi đã trải qua rất nhiều ngày tháng, 9 năm, mỗi ngày đều dài như một năm. Mỗi ngày tôi đều hối hận, khi đó đầu óc tôi đã bị mê muội. Tôi không muốn làm yêu quái, tôi cho rằng tôi sẽ ở bên cạnh hắn như người bình thường, luôn luôn tốt với hắn thì nhất định sẽ có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Tư Đằng im lặng. Sau này tôi cảm thấy tôi thật ngu xuẩn vì một người như vậy mà mỗi ngày tôi đều nói chuyện với cô. Tư Đằng, mỗi khi tôi nói chuyện với cô, trái tim tôi đều đau khôn xiết. Bàn tay xương sầu của cô ta từ từ đưa lên lồng ngực. Nhan Phúc Thủy không thể thấy được ký ức của Bạch Anh, chỉ cảm thấy cuộc đối thoại này vô cùng khó hiểu. Ánh mắt ông di chuyển theo tay của Bạch Anh, bụng nghĩ thầm, cô đau lòng cái gì, cô có trái tim đâu. Bạch Anh thì thầm, mỗi một lần tim đều đau khôn xiết. Nói đến lần thứ hai, thứ ba, tay cô ta bỗng siết lại, rắc một tiếng, đột ngột bẻ gãy một đoạn xương sườn. Nhàn Phúc Thủy sợ đến mức không thốt nên lời. Ông thấy Bạch Anh dồn hết sức lực, thân thể bỗng bật dậy, đoạn xương sườn trong tay đâm thật mạnh vào cổ Tư Đằng. Tư Đằng không kịp phòng ngự, ngã văng về phía sau. Lúc nhòm người dậy, cổ họng đã tuôn máu ra như suối. Cô đưa tay che lại, máu vẫn không ngừng chảy ra giữa kẽ tay. Nhưng cô không sợ, trầm giọng bảo Nhan Phúc Thủy, lấy khăn đến đây. Nhan Phúc Thủy hoảng hốt tay chân luống cuống, lảo đảo chạy vào phòng vệ sinh mang khăn tới. Mới vừa chạy ra cửa phòng ngủ, đã nghe thấy tiếng Bạch Anh cười khanh khách. Cô ta đang loạn choạng đứng dậy, vài khớp xương trên người rải rác rơi xuống. Giờ cô muốn hỏi tôi, người tôi hận nhất là ai đúng không? Tư Đằng, tôi hận nhất là cô đấy. Tôi làm nhiều việc như vậy, nhẫn nhịn nhiều đến như thế, mong mỏi lâu như vậy. Tôi cho rằng, khi tôi mở mắt lại lần nữa, tất cả mọi chuyện đều sẽ như tôi nghĩ. Nhàn Phúc Thủy run run đưa khăn cho Tư Đằng. Tư Đằng nhận lấy bịt vết thương, lạnh lùng nhìn Bạch Anh. Tôi đã tính toán tất cả, nhưng chỉ không tính toán phần cô. Tôi tin cô, như thế nhưng kết quả cô lại nói với tôi. Cô muốn là chính mình. Cô trông xinh đẹp nhưng tôi thì sao? Ngay cả da tôi cũng không có. Tôi mượn hết cái xác này đến cái xác khác, chịu đủ mùi vị hôi thối của loài người. Tại sao lại như vậy? Trong việc này cô đã chẳng làm gì cả. Máu nơi cổ họng không cầm được, sắc mặt Tư Đằng dần biến chuyển. Bạch Anh cười gằn, tôi đã nghĩ rồi. Yêu lực của tôi không đánh lại cô, tôi phải chừa lại một đường sống chứ. Mấy ngày qua tôi đều ở xung quanh đây, Mỗi lúc đêm khuya yên tĩnh không người, tôi liền đi ra khỏi cái xác, từ từ mài từng đoạn xương sườn của tôi, cho nó nhọn như dao găm. Cô không chú ý đến sao Tư Đằng, cô chỉ cảm thấy đó là bộ xương khó coi thôi đúng không? Nhưng cô lợi hại như vậy, làm sao đâm dao vào người cô sẽ khiến cô sợ chứ? Cho dù là bôi thuốc độc vào, cô cũng đâu sợ thuốc độc. Trừ phi là... Giọng cô ta nhỏ dần, giống như hôm bị Khưu Sơn chấn giết. Cô ta ngâm nga hát du đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, khẽ khàng nói: nhang chức vật, đất đạo quan, bùn trộn chu sa, một đôi bùa, xá lợi bạch cốt, nước cam lộ trong bình ngọc quan âm đại sĩ. Không tin, cô cứ nhìn xung quanh xem, có yêu quái nào từng thoát được. Chương 9. Nhan Phúc Thụy ngẫm nghĩ, nhang chức vật, đất đạo quan, nghe rất lương thiện, nhưng sao lại là thứ nguy hiểm thế chứ? Nhưng Tư Đằng lại sợ hãi biến sắc, sửng sốt giây lát. Sau đó đưa tay rút cây xương sườn kia ra, gần như trong nháy mắt, mái tóc dài của cô liền xõa xuống. Nhan Phúc Thụy còn tưởng rằng cô trở lại nguyên hình, nhưng một giây sau liền nhận ra, huyễn thuật của cô ấy đã mất đi tác dụng. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Vương Càn Khôn đang ngồi ngẩn ngơ trên mặt đất, đã biến thành búi tóc đạo sĩ, không còn mang hình dáng của Tư Đằng nữa. Bạch Anh cười khanh khách, còn nhớ lần chúng ta đã trúng phải nước quan âm là lúc nào không? Dĩ nhiên là cô nhớ chứ. Khi ấy còn ở trên núi Thanh Thành, bị Thiệu Diễm Khoan dụ dỗ lừa gạt, ý loạn tình mê, uống chén trà và nước quan âm, bụng đau như xoắn, nháy mắt xuất hiện ra nguyên hình. Sau này Thẩm Ngân Đăng muốn đối phó cô, cũng đưa cho Tần Phong viên thuốc uống tương tự như vậy. Người đạo môn dùng loại nước này để đối phó với yêu quái, và yêu quái cũng dùng để tính toán lẫn nhau. Lần đó, chúng ta chẳng qua chỉ uống vào thôi, còn lần này tôi đâm thẳng vào cổ họng của cô, hòa vào trong máu cô. Tư Đằng, có phải cô cảm thấy lạ là sao lại không thể cầm được máu đúng không? Tôi và cô đều là yêu quái, chúng ta đều biết nếu máu này chảy cạn thì có nghĩa là gì. Cô ta nhìn Tần Phóng, lần này máu của hắn cũng không cứu được cô nữa rồi. Đương nhiên là hắn vẫn có thể thay máu cho cô, nhưng hắn cho được bao nhiêu và cô thì giữ được bao nhiêu chứ? Nhan Phúc Thụy nghe thấy lời này, nỗi phẫn nộ vượt qua cả khiếp sợ. Nhưng lúc nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Bạch Anh, ông vẫn trốn sau Tư Đằng theo bản năng. Cái con yêu quái như cô sao lại ác độc như vậy chứ? Bạch Anh cười gằn, giọng nói chất chứa đầy nỗi oán hận. Tôi độc ác? Là ai phản bội tôi trước? Tôi chịu nhiều đau khổ cứu cô ta sống lại. Cô ta nói cô ta muốn là chính mình. Nói đến đây Bạch Anh bỗng căm phẫn, đầu lắc rắc quay về phía Tư Đằng. Chúng ta vốn là một thể, xưa nay cô chưa từng là chính cô, chưa từng có. Cô ta còn chưa nói hết đã bị sững sờ bởi tiếng cười đứt quãng của Tư Đằng. Tư Đằng nói, cô nói rất đúng, từ đầu đến cuối tôi có lúc nào là mình đâu. Ban đầu sống lại ở Nang Khiêm tôi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ muốn biến trở về làm yêu quái một lần nữa. Một lòng một dạ cảm thấy ban đầu ở Sườn Dệt Hoa Mỹ, tôi là nhất thời không đề phòng nên mới bị cô đánh lén thành công mà thôi. Sau này biết cô bị Khưu Sơn chấn giết, tôi lại cảm thấy rất mừng, cảm thấy chuyện trở nên đơn giản, không cần phải gặp lại cô nữa, chỉ cần tìm hài cốt của cô để hợp thể là xong. Nhưng sau đó tôi dần dần phát hiện, tất cả mọi chuyện đều không đơn giản như tôi đã nghĩ, cô đã ngầm an bài tất cả. Tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng phải nói rằng ông trời đã chọn cô, tôi là bên yếu thế. Nếu hợp thể với cô sẽ cắn trả, làm chủ thân thể này, có thể thấy được tôi sẽ không còn tồn tại nữa. Nói đến đây Tư Đằng lại khẽ cười. Cái gì gọi là chính mình chứ? Có lẽ vì trong đầu cô thường xuyên xuất hiện và suy nghĩ đến chữ tôi này, nên cô đã là chính mình, bất kể cô có phải là bán yêu Tư Đằng hay là một phần tư yêu quái Tư Đằng cũng vậy. Tần Phóng nói với tôi, những gì tồn tại được trên thế giới này đều hợp lý, nếu như tôi đã sống sót với thân phận bán yêu. Như vậy thì không có gì bất hợp lý cả. Đúng, chính lúc đó tôi có tâm tư không muốn hợp thể với cô nữa. Hay nói cách khác, tôi hy vọng sẽ tìm ra cách vẹn toàn, có thể bảo đảm mạng sống của mình. Đáng tiếc đã xảy ra rủi ro, yêu lực của Thẩm Ngân đang giày vò tôi phải chia một nửa yêu lực. Cho nên, cô đưa tay chỉ về phía Bạch Anh, cho nên tôi đã cho mầm tai họa như cô thấy lại được ánh sáng mặt trời. Bạch Anh gằn từng chữ, đây gọi là ông trời có mắt, không cho gian kế của kẻ lòng lang dạ sói được như ý. Tư Đằng cảm thấy buồn cười. Gian kế á? Bạch Anh, cô đừng tỏ ra mình là kẻ bị hại như thế, luôn mồm bảo tôi phản bội. Nói xưa nay chúng ta đều một thể, cô thật sự từng coi tôi là một thể sao? Cô chê tôi cản đường cô và Thiệu Diễm Khoan kề vai sát cánh nên đã giết chết tôi, vắt khô từng giọt máu của tôi không hề chớp mắt. Khi ấy cô có phút giây nào từng do dự chưa? Sau đó cô phát hiện Thiệu Diễm Khoan không phải người tốt, thấy đã cùng đường bí lối, tôi bỗng trở nên quan trọng, mỗi ngày gọi đến mấy lần, Tư Đằng ơi, Tư Đằng à, giống như là có tình cảm sâu nặng với tôi vậy. Tiếp theo nữa, cô chợt phát hiện ra, tôi dám không thuận theo tâm ý của cô, không hợp thể với cô. Cô thẹn quá thành giận, thậm chí không buồn đối mặt nói chuyện với tôi, đã giết Tần Phóng cảnh cáo tôi trước, rồi lại tính toán mưu kế tường tận đến giết tôi. Tôi là cái gì? Cản đường thì giết, cần tới thì hồi sinh. Bạch Anh, nói cho cùng cô và Khiêu Sơn chẳng khác gì nhau. Sau khi phân thể, cô cũng biết cô mạnh hơn tôi. Đối với cô, tôi chỉ là công cụ nói gì nghe nấy, nên nhắm mắt nhắm mũi phối hợp với cô, không được phép vứt cô sang một bên. Đừng si tâm vọng tưởng đến việc là bản thân mình ngang hàng với cô. Theo ý cô, giờ này chúng ta chưa hề chia làm hai nửa, cô mới là chủ thể, còn tôi chẳng qua là một bộ phận, một cánh tay mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại đúng không? Vì vậy, một khi tôi đổi khách làm chủ, lại dám lấy đi yêu lực của cô, còn muốn hợp thể với cô thì cô không chịu nổi. Thậm chí là không tiếc lấy nước Quan Âm đến đây để cùng chết chung với tôi. Cô vừa nói vừa cúi người nhặt lên cây xương sườn kia. Thanh xương sườn kia gần dưới cùng có một vật chêm. Nói cách khác, thanh xương sườn kia đã bị hụt đi một đoạn ngắn. Sở dĩ cô ta dám bôi nước Quan Âm lên người mình là vì thanh này đã sớm không còn là một phần thân thể cô ta nữa. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, Bạch Anh có thể gỡ bỏ thanh vũ khí sắc bén này để tập kích cô. Dù chuyện không thuận lợi, cô và cô ta hợp thể cũng tất sẽ hòa nhập thanh xương sườn dính nước Quan Âm này. Nói cách khác, bất kể thế nào, cô chắc chắn sẽ trúng phải nước Quan Âm. Tư Đằng cảm thấy buồn cười, nhưng không thể không nản lòng thoái chí. Cô ngước mắt nhìn Bạch Anh. Tại sao? Muốn giết tôi à? Cô đâu cần phí công làm chuyện này. Yêu lực của cô đã bị rút đi rồi. Cô cho rằng mình có thể chống đỡ được bao lâu? Đúng vậy. Bạch Anh đã bị rút đi yêu lực cũng không chịu được bao lâu. Có lẽ chốc lát nữa, cô ta lại biến thành bộ xương nằm im im nơi đáy Tây Hồ. Có điều... Quả nhiên Bạch Anh cất lời. Nếu cô muốn làm bản thân mình, vậy thì có khí khái một chút. Đừng có dùng xương của tôi, đừng dùng một nửa là tôi. Dù sao thân yêu quái của cô cũng không giữ được. Cô ngoan ngoãn trở về nguyên hình cây mây của cô đi. Nói không chừng qua 80 năm nữa, cô có thể dùng nửa thân mây tu thành yêu quái lần nữa. Hoặc không thì... Cô ta nhìn về phía Tần Phóng, giọng nói nanh nọc giàn ác. Hoặc là cô đã trúng độc của tôi rồi, da thịt sẽ trở nên thối rữa. Nhưng xương của cô thì tạm thời không sao cả. Nơi này có một cái xác, thậm chí còn mới vừa nhận được yêu lực. Thừa dịp yêu lực cô còn chưa cạn kiệt, cô vẫn có thể chui vào cái xác này đấy. Nhưng của tôi thì cô đừng hòng đụng tới một phần, tôi sẽ không để lại cho cô đâu. Bạch Anh cười sằng sặc, cả bộ xương bắt đầu vang lên răng rắc. Sau đó bộ xương nám đen đổ rào xuống, rơi lả tả như tro bụi. Bán yêu sẽ không bị giết chết, hoặc là hợp thể với một nửa còn lại, hoặc là chính cô ta muốn chết. Có lẽ đây chính là lựa chọn tốt nhất của Bạch Anh, ngay cả xương cốt cũng không để lại cho cô. Tư Đằng im lặng rất lâu, đến tận khi Nhan Phúc Thủy đột ngột lắp bắp chỉ cô hô lên, tiểu thư Tư Đằng. Cô cúi đầu nhìn, mái tóc vốn đen nhánh mượt mà, đã khô héo bạc màu. Từ xa xưa đã có câu, tóc mọc từ máu. Máu của cô càng chảy nhiều, yêu lực sẽ dần mất đi. Biến hóa trước là từ đầu tóc. Qua một lúc nữa, cô sẽ không duy trì được dáng vẻ của mình. Nước da mịn màng sẽ bắt đầu biến thành màu đen sần sùi. Cả người sẽ trở nên khó coi như vỏ cây. Sau cùng cô sẽ như Bạch Anh lúc chết, ầm ầm hóa thành tro bụi, gió thổi liền tan mất. Thật ra cũng chẳng có gì tiếc nuối, bởi cô vốn cũng không phải là người. Nhan Phúc Thủy lắp ba lắp bắp. Vậy chôn vào đất có được không? Lần này không được. Nhan Phúc Thủy há miệng định nói gì đó lại nuốt trở về, vẻ mặt như sắp khóc. Tư Đằng cảm thấy buồn cười. Ông đau khổ cái gì? Tôi với ông thân lắm sao? Cũng đâu đối xử tốt với ông đâu. Nói xong, ánh mắt cô nhìn vào Vương Càn Khôn, giống như nhớ ra gì đó. Cô cúi đầu nhìn quan chủ Thương Hồng. Lúc này Vương Càn Khôn mới thoát khỏi cơn kinh hoàng, trở lại với nỗi đau buồn. Sau khi khóc lóc nức nở 2 tiếng thì nghe thấy Tư Đằng căn dặn Nhan Phúc Thủy, cho tôi lửa. Vương Càn Khôn ngẩng đầu, qua màn nước mắt mơ hồ, anh ta thấy dây mây bốc cháy dày đặc bao quanh thi thể của quan chủ Thương Hồng. Ngọn lửa ngùn ngụt, nhưng những thứ xung quanh giường lại không hề bị họa lây. Anh ta bỗng kịp phản ứng, xông đến lấy gối, dập đám cháy. Cô muốn hỏa thiêu sư phụ tôi thế sao? Nếu không thì sao? Trong nhà có một cái xác, hai người lại ngốc đến thế, định giải quyết như thế nào? Vương Càn Khôn bị nghẹn họng. Cũng đúng, cái chết của thái sư phụ quá ly kỳ thảm thiết, xử lý thế nào cũng rất khó qua mắt được người khác. Lén lút chuyển xác đi thì không tôn trọng người chết, hỏa thiêu như vậy là tốt nhất rồi.